Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22. 4. Ngữ văn khóa thượng lâm thời nhiệm vụ đại khái có 1/4 người không có hoàn thành. Cái này tỷ lệ kỳ thật tính tương đối thấp. Trong đó còn bao gồm hai cái bị trừ chung muốn ngâm nga người chơi. Bọn họ cũng không cần bối toàn văn. Chỉ cần bối một đoạn liền có thể. Dù vậy, vẫn là bối rối tinh rối mù. Làm ngữ văn lão sư trong cơn giận dữ, chuông tan học một vang. Này mười mấy người chơi lập tức bị ngữ văn lão sư xách đi văn phòng. Cũng không biết tiếp theo tiết toán học khóa có thể hay không gấp trở về thượng. Kỳ thật đuổi không trở lại ngược lại tương đối may mắn. Bởi vì có thể tránh thoát lâm thời nhiệm vụ. Không có lâm thời nhiệm vụ, tuy rằng sẽ thiếu một ít tích phân khen thưởng, nhưng tốt xấu không cần bị phạt. Phải biết rằng toán học nhiệm vụ sẽ so ngữ văn càng khó. Rốt cuộc toán học đề không phải ai đều sẽ viết. Phó bản, Tào Bắc Hàng, hảo hâm mộ những cái đó đi văn phòng. Ta cũng không nghĩ thượng toán học khóa. Tưởng tượng đến toán học đầu đều lớn. Tào Bắc Hàng mãn đầu óc đều là năm đó sơ trung, cao trung thậm chí là đại học thời kỳ. Cho hắn thượng toán học khóa hỏi đầu các lão sư bộ dáng. Càng nghĩ càng đau đầu. Hận không thể đã chết tính. Tiền Tuyết Nhung bình tĩnh mà cười nhạo một tiếng. Không nói hai lời dỗi qua đi. Vậy ngươi phía trước như thế nào còn làm Tiểu Uyển nói cho ngươi chính xác phiên dịch. Trực tiếp không đáp không phải xong rồi. Tào Bắc Hàng nhìn đi vào môn toán học lão sư. Mấy dục rơi lệ. Hắn chỗ nào biết đệ nhị tiết là toán học khóa A. Sớm biết rằng hắn tình nguyện cùng Diệt Tuyệt sư thái đi văn phòng. Phó bản, Diệp Lật. Chương trình học biểu không tạ. Hình ảnh. Cho nên chính ngươi không hảo hảo xem xét tư liệu trách ai được. Các người chơi trong tay không có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Bọn họ thức tỉnh giả nhưng không giống nhau. Liền tính hệ thống chưa cho. Còn có thể đi thương thành mua phó bản đại lễ bao A. Mỗi cái phó bản đều có một cái đại lễ bao. Giá tiện nghi, đồ vật thật sự. Bên trong có rất nhiều hữu dụng đồ vật. Diệp tự không chỉ có ở bên trong thấy được chương trình học biểu. Còn thấy được các lão sư yêu thích thiên hướng. Tỷ như, ngữ văn lão sư thích trang điểm thoải mái thanh tân ngắn gọn. Tốt nhất vừa thấy chính là ngoan bảo bảo cái loại này. Toán học lão sư thích nghiêm túc, đi học tốt nhất không cần cợt nhả. Liền tính ngươi vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm bảng đen làm việc riêng cũng không quan trọng. Giáo viên tiếng Anh thích nhiệt tình rộng rãi, đi học tích cực nhấc tay lên tiếng cái loại này. Nếu Thảo lão sư thích, lão sư liền sẽ cho ngươi phân phối đơn giản nhiệm vụ. Tựa như Chu Lãng như vậy, tuy rằng hắn cá tính không đáng tin cậy một chút. Nhưng hắn lớn lên tựa như cái lịch sự văn nhã đệ tử tốt. Cho nên mới bị phân tới rồi đơn giản nhất câu đầu tiên giải thích. Nghe xong Diệp Lật nói. Đại gia vội vàng đi lật xem chính mình mua phó bản đại lễ bao. Phía trước mua là mua. Chính là chưa kịp xem monster này không phải đi học thượng đến quá nhanh. Ở ngữ văn lão sư chăm chú nhìn hạ. Căn bản không dư thừa tâm lực chạy tới lật xem tư liệu sao. Vạn nhất viên đến một nửa bị điểm lên trả lời vấn đề làm sao bây giờ. Cho nên chỉ có thể nghiêm túc nghe giảng bài. Mới vừa xem xong, Mạnh Bình liền đã phát một đống biểu tình bao đêm nói chuyện phiếm giao diện Space Money. Phó bản, Hứa Uyển An, ngươi làm sao vậy? Phó bản, Mạnh Bình, nương, trách không được ngữ văn lão sư nhắm vào ta. Liền bởi vì ta sắm vai người này nàng đánh nhị động mang khuyên tai. Vừa thấy liền không phải ngoan ngoãn nữ. Phó bản, Tiền Tuyết Nhung, không thể đủ đi. Ngươi cái kia khuyên tai như vậy tiểu, căn bản không chớp mắt a. Phó bản, Mạnh Bình, QAQI nói không phải đâu. Kia Diệt Tuyệt sư thái mắt kính đều không mang, còn có thể đem ta khuyên tai thấy rõ ràng. Nàng là tôn ngộ không chuyển thế đi. Phó bản, Lâm Nhạc, khụ. Mặc kệ đại gia đối ngữ văn lão sư có bao nhiêu đại oán niệm, hôm nay dù sao là không cần lại nhìn đến hắn. Kế tiếp, hẳn là đối mặt chính là toán học, tiếng Anh cùng chính trị lão sư. Buổi chiều còn lại là hai tiết liên tục lịch sử khóa. Nghe nói muốn tùy đường trắc nghiệm. Cuối cùng hai tiết là địa lý cùng sinh vật. Buổi tối còn lại là dài đến hai cái giờ tiết tự học buổi tối. Toán học lão sư cũng là cái ngưu nhân. Vừa vào cửa, trước phát bài thi, khóa đại biểu. Đem các ngươi cuối tuần làm bài thi phát đi xuống. Ta vừa mới phê chữa xong. Cho các ngươi nói một chút giai đề. Đây là một vị diện mạo nho nhã nam lão sư. Nhìn qua nhiều lắm 35 tuổi. Nếu hắn không phải NPC nói, tin tưởng hẳn là thực dễ dàng thu hoạch không ít nữ đồng học hảo cảm. Money đáng tiếc. Hắn cấp nhiệm vụ một chút đều không nho nhã. Toán học khóa đại biểu là ai? Mọi người N mặt mộng bức. Cũng may lúc này, một vị người chơi hệ thống giao diện bắt đầu điên cuồng lập lòe khởi hồng quang tới. Nàng như ở trong mộng mới tỉnh, biết chính mình phỏng chừng chính là cái kia suối quẩy khóa đại biểu. Ở toán học lão sư phát hỏa trước, chạy nhanh chạy tới kết quả bài thi. 40 chương bài thi, nàng yêu cầu phát đến mỗi người trong tay. Nhưng, nàng căn bản không nhớ kỹ những cái đó, đồng học tên. Hoặc là nói, nàng căn bản không biết tên của bọn họ. Thượng một đường ngữ văn khóa, cũng chỉ là bộ phận đồng học ở bị điểm lên thời điểm. Lão sư hô tên, mặt khác đồng học liền tên cũng chưa kêu. Liền dứt khoát tay một lóng tay. Người tới tiếp theo câu lại hoặc là há mồm chính là. Bên cạnh cái kia nữ sinh tiếp thượng khóa đại biểu đồng học khóc không ra nước mắt. Cái này làm cho nàng như thế nào phát sao? Nàng cắn cắn môi, linh cơ vừa động, đem bài thi chia làm vài phần. Đưa cho mặt khác mấy cái người chơi. Mỹ Kỳ danh rằng, một người phát quá chậm. Các ngươi cùng ta cùng nhau đi, thực hảo. Cái này phát bài thi thành bọn họ này vài người này tiết khóa lâm thời nhiệm vụ. Căn bản không dung chống đẩy. Bị tìm tới môn mấy cái người chơi tức giận đến muốn chết. Nhưng lúc này không phải cùng nàng trở mặt hảo thời cơ. Chỉ có thể yên lặng nhịn xuống. Làm cho toán học lão sư mặt. Đại gia cũng không hảo trực tiếp tới cái tự giới thiệu. Nói chính mình ai là ai. Chỉ có thể tưởng biện pháp khác nhắc nhở bọn họ. Phó bản, Diệp Lật, chúng ta đến giúp bọn hắn. Bằng không lấy không được bài thi nói. Có khả năng chúng ta nhiệm vụ cũng làm không đi xuống. Này một tiết khóa nhiệm vụ rõ ràng cùng bài thi có quan hệ. Đây là quan trọng đạo cụ. Cần thiết bắt được tay. Bọn họ không có khả năng đi đánh cuộc. Nhìn xem nếu là bài thi phát không đi xuống nói toán học lão sư có thể hay không tự mình phát. Hoặc là gọi người chính mình đi lên lấy. Kia kết quả đều là không thể khống. Mặt khác mấy cái thức tỉnh giả sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Đương nhiên, hết thảy đều là vì tích phân. Vì thế Diệp tự tùy tay cầm một chương bản nháp giấy. Dùng thô thô ký hiệu bút ở mặt trên viết xuống tên của mình. Phát bài thi đi ngang qua người chơi nhìn thoáng qua. Trong lòng cảm kích không thôi. Vội vàng ở chính mình trong tay kia đôi bài thi phiên phiên. Phi thường xảo, Diệp tự bài thi liền ở chỗ này. Hắn trực tiếp tìm ra cấp Diệp tự. Không ít người thấy như vậy một màn. Học theo mà bắt đầu viết tên của mình. Đương nhiên cũng có mấy cái không yêu thích giúp đỡ mọi người thâm niên giả. Phỏng chừng là máu lạnh quán. Chỉ ở bên cạnh nhìn. Căn bản không muốn vươn viện thủ. Phát bài thi người chơi cũng không có cách nào. Cuối cùng vẫn là khóa đại biểu nghĩ tới một cái ý kiến hay. Nàng tùy tay phiên một chút trên tay dư lại hai chương bài thi. Phát hiện đều là khảo thí thành tích không tốt lắm. Trong lòng có đế, nàng trực tiếp cầm bài thi lên đài đưa cho lão sư. Cũng nói, lão sư, ta xem bọn họ hai cái sai rồi thật nhiều cơ sở đề. Ngươi xem này này hai đề, ta cảm thấy rất đơn giản a, không nên sai, khẳng định là bọn họ viết thời điểm không đủ nghiêm túc. Nếu không khiến cho bọn họ ở bảng đen thượng nghiêm túc lại làm một lần đi. Đối đãi tác nghiệp như thế nào có thể không nghiêm túc đâu. Tin tưởng trải qua lúc này đây, bọn họ về sau liền sẽ không lung tung ứng phó đi qua. Này nhất chiêu giết người không thấy máu. Tức khắc khiến cho mấy cái còn không có bắt được bài thi người chơi sắc mặt trắng bệch lên. Cố tình lão sư còn cảm thấy khóa đại biểu nói được đặc biệt có đạo lý. Phi thường cao hứng mà tiếp thu nàng kiến nghị. Trực tiếp kêu tên đem hai người bọn họ kêu đi lên. Lại kéo một đợt cừu hận khóa đại biểu nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh trở lại trên chỗ ngồi làm tốt. Nàng nhiệm vụ đã hoàn thành. Kế tiếp một chỉnh tiết khóa đều không cần lo lắng bị kêu lên làm toán học đề. Diệp tự nhìn hai mắt nàng bóng dáng. Hơi hơi lắc lắc đầu. Cô nương này khả năng đã quên. Trạng vạng còn có một cái tuyển gia quỷ đầu phiếu hoạt động. Nàng đắc tội nhiều người như vậy. Nếu hôm nay không ai tìm ra quỷ tới, rất có khả năng nàng sẽ trở thành người chịu tội thay. Mà những người khác, phi thường khả năng sẽ bởi vì lo lắng tiếp theo đi học cũng sẽ bị nàng hố một phen. Liền thuận nước đẩy thuyền đem nàng đào thải rớt. Khóa đại biểu ngồi xuống. Còn có hai cái phát bài thi người chơi trước mắt sáng ngời. Học theo mà cầm bài thi đi lên giao cho lão sư. Dùng đương nhiên cũng là cái kia lý do thoái thác. Thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở lúc sau. Bọn họ về tới chính mình trên chỗ ngồi. Bắt đầu vui sướng khi người gặp họa mà xem diễn. Phía trước không chịu phối hợp. Sảng đi, xem bọn họ sốt ruột thượng hỏa bộ dáng có phải hay không rất thú vị. Không nghĩ tới phong thủy thay phiên chuyển. Hiện tại sẽ đến phiên chính mình đi. Vài người cười lạnh một tiếng. Bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn. Những người này làm bài có thể làm ra cái gì hoa nhi tới. Hết chương.